Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, thật tức nha. Giờ này khắc này, hắc vực bên trong, vô số chú ý Đại Ma Vương cùng vấn quân năng hữu kỷ đa sầu người tất cả đều thu đến rồi. Hai người tiến vào một cái tên là Cổ Thành, địa đồ. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn lựa chọn theo vào thời điểm, lại phát hiện xem cuộc chiến quyền hạn cũng không mở ra. Một mực chờ đợi lấy đi vào xem cuộc chiến Lâm Tử Câm bọn người có chút mộng. Trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào? Long Ngạo Thiên càng là một mặt không lời. Hắn giờ phút này liền đang Bạch Mục Dã hắc vực trong biệt thự. Chờ mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã truyền tống đến tranh tài địa đồ. Kết quả quay đầu nhưng không có mở ra xem cuộc chiến quyền hạn. Xoa, quá tiện rồi a, không phải là quên đi rồi. Ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Trọng yếu như vậy một trận tranh tài, làm sao lại quên đi rồi? Bốn phía khán đài trên một cái bóng người đều không có, hai người bọn hắn cảm giác không thấy sao. Đây là, không nghĩ thông. Long Ngạo Thiên trừng to mắt. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, nhịn không được lấy tay vỗ một cái trán. Diệu a, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Mặc dù cảm thấy không thể tận mắt thấy trận này chiến đấu có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều lại là một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Để cho các ngươi ô van xin đều hướng hắc vực bên trong chui, liền không cho các ngươi nhìn. Ha ha ha ha, thật sự là quá sảng khoái rồi. Toàn bộ hắc vực, lượng lớn chờ đợi bên trong người tất cả đều mộng rồi. Thế nào vào không đi đâu? Không có mở xem cuộc chiến quyền hạn. Đây là tình huống như thế nào? Không cho nhìn, ngọa tàu này quá phận rồi a. Trọng yếu như vậy một trận tranh tài, vậy mà không ra xem cuộc chiến quyền hạn. Đây là đang cố ý đùa nghịch chúng ta a. Hắc vực thời gian, 8 điểm 10 phần, vô số bởi vì trận này ước chiến tiến vào hắc vực người đều mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn thu đến rồi hai người kia tiến vào, Cổ Thành, địa đồ nhắc nhở. Lại qua rồi hơn 10 phút, rất hiển nhiên, hai người kia đã đấu võ rồi. Bằng không thì còn có thể làm gì? Yêu đương sao? Có cái gì thì thầm, riêng ngầm xuống nói không được. Cho nên sự thực đã rất rõ ràng, chứng cứ cũng rất vô cùng xác thực. Kia hai cái khốn nạn, cố ý không có mở xem cuộc chiến. Cỏ, tất cả mọi người điên rồi. Tự liền Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú những người này đều có chút khó có thể lý giải được. Bởi vì coi như không mở ra tùy ý xem cuộc chiến quyền hạn, nhưng lại có thể mở ra mời hình thức đem các nàng mời đi vào nha. Đinh, Lâm Tử Câm nhận đến một đầu tin tức, là Vu Tú Tú phát tới, tình huống khả năng có chút không đúng, chỉ sợ là phát sinh ra cái gì chuyện chúng ta không biết. Lâm Tử Câm cũng tỉnh táo lại, trả lời một câu, có lẽ là, quay đầu lại hỏi hắn, cơ thải y, đàn cốc cùng tư âm này ba cái hắc vực nhỏ thái điểu. Ở hơn 7 điểm thời điểm liền đã ngẫu nhiên không đến đối thủ. Tất cả mọi người đang chờ đợi trận này hắc vực đỉnh phong chi chiến. Ai còn có tâm tư đi thi đấu? Mấy người ngược lại là cũng không có phàn nàn cái gì. Ngược lại trong lòng cùng có vinh yên. Kết quả, đến rồi khoảng 8 giờ. Thu đến Bạch Mục Dã đã tiến vào địa đồ nhắc nhở về sau. Bọn hắn lại không biện pháp tiến vào. Đây là tình huống gì? Lẫn nhau ở giữa phát cái tin tức. Phát hiện tất cả mọi người vào không đi. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút mộng. Tiếp lấy bọn hắn chỉ nghe thấy cả tòa trong lầu truyền đến một hồi thanh âm tức giận. Còn có ngã đồ vật âm thanh. Đốt rồi cạch lang. Ầm ĩ khắp trốn. Vô số người tại thời khắc này. Tất cả đều điên cuồng giận mắng bắt đầu. Hai khốn nạn đồ chơi. Đem tất cả mọi người cho hung hăng đùa nghịch. Đặc biệt là những cái kia chuyên môn vì rồi một trận chiến này mà tiến vào đến hắc vực người ở bên. Trong, trông mong nhìn lấy hắc vực thời gian đã đi tới 8 điểm 15 phân. Rốt cục rõ ràng, người ta là thật không có ý định mở xem cuộc chiến. Con mẹ nó, thật tức nha, cổ thành địa đồ bên trong. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu có chút kính nể nhìn lấy phiêu lơ lửng trên không trung bạch mục giá. Nhẹ giọng nói, cao cấp tinh thần lực, khống chế lấy tông sư cấp phù, liều mạc hướng chính mình trên thân đập tinh thần lực bổ sung phù. Đại ma vương, ngươi là ngoan nhân, hai người đánh rồi trọn vẹn 15 phút, không có phân ra thắng bại. Nguyên nhân chính là bạch mục giã từ đầu đến cuối không có cầm ra tông sư cấp thực lực, nhưng lại đem tinh thần lực khống chế ở 399 điểm. Cao cấp cùng tông sư giữa giới hạn điểm trên, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu xác thực rất lợi hại. Nàng giờ phút này chỗ hiện ra cảnh giới đã không phải là sơ cấp đại tông sư, mà là đã qua rồi 4.000 điểm linh lực. Tiến vào trung cấp đại tông sư lĩnh vực, vừa mới chiến đấu, nàng cũng một chút cũng không có nương tay. Trong nội tâm cũng tồn rồi nhất định, giáo huấn, đại ma vương tâm tư. Để ngươi không buông ra tông sư cảnh giới, để ngươi trang bước, một kiếm dây ngươi. Kết quả sự tình cùng với nàng tưởng tượng bên trong có rất lớn ra vào. Cái này nhỏ đen mập mạp vậy mà thật bằng vào cao cấp tiêu chuẩn ngăn trở rồi nàng đủ loại đáng sợ. Công kích, bất quá, ngươi nếu như không cầm ra thật bản lĩnh, nghĩ muốn đánh bại ta, cũng là có chút khó. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu âm thanh vẫn như cũ tràn ngập lười biếng. Giống như là một cái sáng sớm lên duỗi chảo thân lưng mỏi mèo. Vấn quân muội muội, có thể hỏi cái vấn đề sao? Bạch mục giã toàn thân trên dưới, phù triện vờn quanh, có đủ mấy chục tấm phù vây quanh hắn thân thể đang bay múa. Hai người tạm thời ở vào ngưng chiến trạng thái dưới. Đại ma vương, người này nhỏ đen mập mạp ít đến chiếm ta tiện nghi. Tỷ tỷ lớn hơn ngươi nhiều rồi. Vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu đối vấn quân muội muội xưng hô thế này có chút bị không được. Nhịn không được nôn rồi câu rãnh. Không, người vừa nhìn liền rất trẻ trung, âm thanh thành thục cũng là giả vờ, cho nên người chính là cái muội muội. Bạch mục giã nhỏ đen mặt béo trên tràn đầy kiên trì. Người nếu nói như vậy, bạch, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu bỗng nhiên ra tay, một đạo kiếm khí bổ về phía bạch mục giã, ta cũng không có ý kiến. Ông... Kiếm khí bị một chương tông sư cấp phòng ngự phù hóa thành phòng ngự màn sáng chặn lại. Bạch mục giã thậm chí không trách nàng đánh úp. Cười lấy hỏi nói, ngươi bây giờ triển hiện ra thực lực, cũng đã có trung cấp đại tông sư tiêu chuẩn rồi a. Thế nào, vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu đánh úp không thành, cũng không thất vọng, cũng không có cảm thấy e lệ. Bởi vì vừa mới này nhỏ đen mập mạp dùng thủ đoạn giống nhau đối phó qua nàng. Y nguyên không phải thực lực chân chính của ngươi a. Bạch mục giã nói, hừ, vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu ngạo kiều hừ lấy một tiếng. Liền hứa ngươi giấu dốt. Vậy được rồi, hai ta ai cũng khác giấu rồi. Đều cầm ra thật bản sự. Thống thống khoái khoái đánh một trận. Sau đó đánh xong mặc kệ ai thua ai thắng, lập tức ló cao, có được hay không? Bạch mục giã nói, vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu con mắt hơi chút sáng lên. Cái chủ ý này có thể. Bạch mục giã thần niệm khẽ động, trực tiếp giải khai tự thân tinh thần phong ấn. Hơn 900 điểm tinh thần lực trực tiếp để cả người hắn khí chất đều phát sinh rồi bản chất biến. Hóa. Vẫn là kia trương nhỏ đen mặt béo, dù là biết rõ ràng gương mặt này dài không được tốt lắm, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt hấp dẫn người cảm giác. Sẽ cho người theo bản năng bỏ qua gương mặt này bản thân xấu mỹ. Đây là cường đại tinh thần khí chàng mang đến gia trì. Tựa như ngựa ba ba cũng có nhiều người như vậy nói hắn xoái. Hô! Vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu hơi hơi híp mắt, nhìn lấy bạch mục giã, sau mặt nạ mặt một đôi tinh khiết trong con ngươi hiện lên một vòng sáng ngời sắc thái. Này mới đúng mà, đây mới là ta nghĩ muốn đối chiến đối thủ. Sự thực chứng minh, ta y nguyên vẫn là có chút xem thường ngươi rồi. Nguyên lai ngươi đã bước vào đến trung cấp. Cái này nữ nhân con mắt thật độc, năng lực nhận biết thật mạnh. Cảnh giới này đồ vật, ai cũng sẽ không đem nó viết ở trên mặt. Cũng chỉ có đến rồi loại kia có thể nghiền ép chênh lệch, mới có thể dễ dàng như thế xem thấu tu vi của đối phương. Như vậy, Vấn Quân muội muội đến cùng cái gì cấp độ? Oanh, một cổ khí thế kinh khủng, thuận lấy Vấn Quân năng hữu kỷ đa sầu trên thân triệt để bạo phát đi ra. Một đạo to lớn tràng vực, thuận lấy nàng thân thể hướng bốn phía khuếch tán. Đại tông sư, đỉnh phong, trong nháy mắt này, Bạch Mục Dã kém chút sinh ra đem chí tôn quyền trượng cho sách đi ra xúc động. Bị không được rồi, giới nương môn thế nào hung ác như thế à? Hắn nghĩ tới, Vấn Quân không phải chỉ trung cấp đại tông sư cảnh giới. Nàng chân thực cảnh giới, rất có thể là cái cao cấp đại tông sư. Kết quả sự thực chứng minh, không chỉ là Vấn Quân xem thường rồi hắn, hắn đồng dạng cũng xem thường rồi người ta. Sau đó, Vấn Quân năng hữu kỷ đa sầu công kích cũng làm cho Bạch Mục Dã thấy được cái gì mới thật sự là linh chiến sĩ. Hắn là cái toàn hệ phù triện sư, tất cả phù triện hắn đều sở trường, mà Vấn Quân muội tử đồng dạng là cái toàn hệ linh chiến sĩ, tất cả nghề nghiệp, tất cả thuộc tính nàng cũng đều sở trường. Hai người chiến đấu đã hoàn toàn không giống như là linh chiến sĩ cùng phù triện sư ở đánh, càng giống là hai cái cường đại trên cổ tu hành giả ở đấu pháp. Vấn Quân sở trường nhất có lẽ vẫn là kiếm thuật. Ở nàng kiếm dưới, đủ loại nguyên tố công kích hạ bút thành văn, Bạch Mục Dã đánh ra phù triện 89/10 đều bị Vấn Quân thông qua đủ loại thuộc tính công kích cho cản lại. Đương nhiên, nàng nghĩ muốn công phá Bạch Mục Dã phòng ngự cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này hai người tất cả đều đem riêng phần mình chiến lực tăng lên tới đỉnh phong cấp độ. Giữa lẫn nhau tiến công cùng phòng ngự càng là đặc sắc xuất hiện. Bạch Mục Dã rốt cục rõ ràng vì cái gì Vấn Quân không nguyện ý đem trận này chiến đấu công khai. Nếu như nói hắn tuổi còn nhỏ liền bước vào tông sư cảnh, là một cái tuyên cổ hiếm thấy, thậm chí trước đó chưa từng có siêu cấp thiên tài. Như vậy Vấn Quân cũng giống như vậy, đơn thuần thiên phú, chưa hẳn liền kém hắn đi đâu. Nếu như nàng thật giống Bạch Mục Dã nói như vậy, tuổi thật so với nàng nhìn qua cho thấy thành thục muốn nhỏ rất nhiều nói. Như vậy, nàng chính là một cái hoàn toàn không kém cỏi Bạch Mục Dã siêu cấp thiên tài. Một khi hai người ở chiến đấu bên trong nghiêm túc, như vậy bọn hắn chỗ bộc phát ra thực lực, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Vấn Quân hiện ra rất nhiều đồ vật, là rất nhiều cường giả thần cấp đều chưa từng có. Tiểu Bạch cũng là như thế. Trận này chiến đấu, hoàn toàn chính xác không nên cho người ngoài nhìn. Đây là hai cái tuyệt thế thiên tài ở giữa so đấu. Hắc vực thời gian 8:40. Vô số người đều đã tuyệt vọng, nhưng ló cao người y nguyên lác đác không có mấy, đều còn tại chờ đợi kỳ tích phát sinh một khắc này. Vô số kẻ ở hiện thực bên trong đỉnh cấp các thiên tài, cho tới bây giờ cũng là bị chờ đợi. Lần thứ nhất nếm đến loại này đám người tư vị, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thế là mọi người như ong vỡ tổ chạy đến hắc vực diễn đàn trên. Thống mạ đại ma vương cùng Vấn Quân năng hữu kỷ đa sầu, tiểu yêu nữ đồng học cũng chạy đi lên mắng, mà lại ứng người như mây. Đại ma vương, uổng ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Còn có Vấn Quân, ngươi không phải nói ta là ngươi ở hắc vực duy nhất bằng hữu sao? Các ngươi thật quá phận rồi, ta tốt thất vọng a. Phía dưới hồi thiếp rất nhanh liền vượt qua rồi 10 vạn. Dù sao tiểu yêu nữ ở hắc vực tiếng tăm cũng cực lớn. vô số sắp bạo tạc đám thiên tài bọn họ giống như là tìm được rồi đột phá miệng. Nhào nhào chạy đến cái này thiếp mời bên trong thống mạ lên kia hai cái vô sỉ ra hỏa. Cổ thành địa đồ bên trong, hai cái từ vừa mới bắt đầu liền bay ở trên trời đánh. Cho tới bây giờ xuống dốc mà người y nguyên xa xa nhìn nhau. Lẫn nhau rằng co lấy. Đây thật là một trận đặc sắc tranh tài. Vấn quân nói, bọn hắn nhìn không thấy. Tốt đáng tiếc nha. Bạch mục giã nói, oanh, này một lần, vấn quân đánh tới công kích. Vậy mà là một đạo thần thông. Một cổ bài sơn đảo hải hỏa diễm. Đột nhiên lăng không sinh ra. Hướng lấy bạch mục giã gào thét mà đến. Ngươi là thần tộc. Bạch mục giã tế ra một trương băng xương hộ giáp phù. Bầu trời bên trong hình thành một mặt to lớn vô cùng băng thuẫn. Ngăn trở này đoàn hỏa diễm. Cái giám thần tộc. Đây là trên cổ tu hành giả thần thông. Ai nói cho ngươi chỉ có thần tộc mới có thể thi triển thần thông. Vấn quân muội muội âm thanh y nguyên lười biếng. Nhưng lại mang theo vài phần không cam lòng. Thần tộc những cái kia thần thông không phải cũng là cùng người học? Tốt a, là ta ngu dốt rồi. Bạch mục giã trực tiếp thả ra một mảnh sao băng mưa lửa, mang theo lượng lớn cuồng lôi phù. Trên không cổ thành giống như thế giới tận thế đồng dạng. Loại cảnh tượng này xác thực quá kinh người rồi. Song phương công kích đều đã hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết phạm trù. Đủ loại thuộc tính đối kháng, đủ loại tính toán, đủ loại đáng sợ sát chiêu, không ngừng đánh phía đối phương. Hắc vực thời gian buổi tối 9:20, y nguyên còn tại chờ đợi bên trong những người kia đột nhiên phát hiện. Hai người kia đã đánh rồi 1:20, lại còn không có đánh xong. Mẹ bọn hắn là đang đánh nhau vẫn là tại nói chuyện yêu đương. Cứ như vậy khó phân thắng bại sao? Này căn bản không giống hai người này phong cách a. Vấn quân cùng đại ma vương hai người này phong cách chiến đấu cũng là vô cùng dũng mãnh kia một. Loại, có thể sử dụng 10 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu bọn hắn tuyệt sẽ không kéo tới 11 giây. Vì cái gì lần này đánh rồi lâu như vậy? Bọn hắn không phải là đang dùng một loại phương thức khác đánh đi. Móa, một loại phương thức khác càng không đánh được lâu như vậy tốt a. Nói không chừng thiên phú dị bẩm, vô số oán niệm sâu nặc đám thiên tài bọn họ, dần dần bắt đầu lệch lâu rồi. Lâm Tử Câm tức giận đến mắt trợn trắng. Nàng đương nhiên không tin Bạch Mục Giã cùng vấn quân sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vấn đề là trận này chiến đấu thế nào kéo rồi lâu như vậy? Nàng cũng rất tò mò kết quả a. Hừ, thối ca ca, quay đầu nhất định 3 ngày không để ý tới ngươi. Được rồi, 3 ngày quá lâu, vẫn là 2 ngày a. Ai, 2 ngày cũng quá dài. 1 ngày a, nếu không liền nữa ngày. Hai cái tiếng đồng hồ, 20 phút, tốt a. Chỉ ít cũng phải 5 phút đồng hồ. Không thể ít hơn nữa rồi. Ít nhất phải để hắn biết rõ. Ta tức giận rồi. Không cao hứng rồi. Trên không cổ thành, gió nổi mây phun. Hai bóng người thấp thoáng ở cuồn cuộn mây đen cùng lôi điện ở giữa. Đại ma vương, ngươi còn có bao nhiêu lá phù? Nhiều đến là, ngược lại là ngươi, còn có bao nhiêu linh lực? Lại đánh 1 ngày 1 đêm cũng sẽ không khô kiệt. Ha ha, hừ hừ, âm âm. Song phương lần nữa hướng đối phương khởi xướng rồi công kích. Giờ phút này, Bạch Mục Giã thậm chí ngay cả quang hệ phù triển đều đã vận dụng. Ánh sáng chi gông xiềng. Loại này hắn trước đó chỉ ở cự nhân thành thí luyện thời điểm sử dụng tới 1 lần phù triển. Bây giờ hắn góp nhặt rồi một chút. Làm ánh sáng chi gông xiềng phu triển dùng lúc đi ra. Đối diện vấn quân trong mắt cuối cùng vu lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng phát hiện không cách nào đột phá này ánh sáng phong tỏa. Cho nên, chỉ có thể kỳ vọng thông qua tự thân phòng ngự ngạnh sinh sinh vượt qua đi. mấy chương ánh sáng chi gông xiềng phù triện bị kích hoạt về sau, trực tiếp hình thành một đạo tia sáng lồng giam, đem Vấn Quân nhốt ở bên trong. Nhưng Vấn Quân đủ loại nguyên tố công kích cũng ở điên cuồng phản kích lấy cái này tia sáng ngưng kết lồng giam. Oanh, oanh, quang mang hình thành lồng giam đều bị đánh cho có chút uốn cong. Phần này chiến lực, cho dù là một cái bước vào thần cấp đại lão, cũng phải nhìn trợn mắt hốc mồm a. Đổi thành một cái mới vào thần cấp, đối mặt Vấn Quân chỉ sợ đều được quỳ. Chiến lực của nàng chuyển vận, thật sự là quá hung hãn, đáng sợ đến rối tinh rối mù. Bạch Mục Giã thừa cơ đánh vào đi những cái kia khống chế phù, chỉ hóa phù căn bản không gần được Vấn Quân thân. Quản ngươi kích hoạt không có kích hoạt, một mực bị nàng chàng vực ngăn tại bên ngoài. Sau đó một giây sau liền sẽ bị nàng hung ác công kích đánh cho vỡ nát. Nếu như có thể lại cao hơn một cái cảnh giới, đạt tới cao cấp tông sư tiêu chuẩn, nên có thể chiến thắng. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại mang theo chí tôn quyền trưởng, đã từ lâu thắng rồi, nhưng vẫn là được thừa nhận. Này nữ nhân, thật đáng sợ, bởi vì hắn hiện tại này trạng thái, đã coi như là bật hết hỏa lực. Hắn ở trong lòng tính toán, Lâm Tử Câm đến 20 tuổi thời điểm, có thể hay không có được phần này thực lực. Cái này thật đúng là thật khó khăn nói. Chí ít hiện tại Tử Câm khẳng định không phải nàng đối thủ. Ngươi nên còn có thủ đoạn. Đánh rồi lâu như vậy, ta không gặp ngươi dùng pháp khí, bị ánh sáng chi gông xiềng hình thành lồng giam phong ấn ở bên. Trong Vấn Quân đột nhiên mở miệng nói. Xoa, thế nào, ngươi còn muốn đem ca gốc gác mà đều móc ra hay sao? Ha ha, không cho ngươi xem, nào có thủ đoạn gì? Ta đã tận lực, không có cách nào đánh bại ngươi. Bạch Mục Giã kia trương nhỏ đen mặt béo trên, tràn ngập chân thành, ngữ khí thật đáng tiếc. Ta không tin, Vấn Quân hừ lấy một tiếng. Ngươi nhất định còn có thủ đoạn không có ra. Là ngươi có a? Bạch Mục Giã trong lòng hơi động một chút, hỏi nói, không có rồi, Vấn Quân nói rằng. Bạch Mục Giã cũng không tin, này nữ nhân quá thần bí, toàn hệ, toàn thuộc tính linh chiến sĩ, Bạch Mục Giã cuộc đời ít thấy, tự liền danh xưng phân đi một giọt tạo hóa dịch ba thành Lâm Tử Câm. Ở phương diện này cũng không có nàng biến thái như vậy. Muốn nói nàng không có điểm tới đầu, ai mà tin a? Được rồi, tỷ tỷ tuổi tác lớn hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như vậy, y nguyên đánh thành cái dạng này, xác thực có chút mất mặt. Ngươi ta như linh, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Vấn Quân nói xong, tiện tay điểm rồi nhận thua. Ai? Còn không có chờ Bạch Mục Giã kịp phản ứng, liền đã ló cao rồi. Quá dứt khoát rồi a, đem lá bài tẩy của ngươi sáng lên nha. Dù là bởi vậy thua trận này tranh tài, Bạch Mục Giã đều không để ý. Rất hiển nhiên, Vấn Quân cũng không quan tâm thắng liên tiếp bảng. Vì sao một mực xếp tại thứ nhất? Là bởi vì lúc trước gặp phải đối thủ đều quá yếu, tốt xấu thêm cái hảo hữu a. Bạch Mục Giã nói thầm một câu, trực tiếp rời khỏi ló cao. Lúc này hắc vực thời gian là buổi tối 9:50, giữa hai người trận này chiến đấu tiếp tục rồi sắp gần 2 cái tiếng đồng hồ. Không phải đang luận bàn, song phương từ vừa mới bắt đầu liền hướng về phía dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu đi. Nếu như Vấn Quân không có lựa chọn nhận thua, đoán chừng tiếp qua 1 giờ đồng hồ, trận này chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Hắn ánh sáng chi gông xiềng mặc dù có thể vây khốn Vấn Quân, nhưng ở co vào tới trình độ nhất định lúc, lại không cách nào triệt để đánh tan Vấn Quân chàng vực. Cho nên, hoặc là song phương đều đem át chủ bài triệt để lộ ra đến, hoặc là cũng chỉ có thể dạng này răng co. Vấn Quân cũng không nghĩ lộ ra toàn bộ át chủ bài, lại lười nhác rằng co. dứt khoát thống thống khoái khoái nhận thua ló cao, thống khoái đến làm cho Tiểu Bạch đều một mặt không lời. Sớm biết rõ, hắn liền nhận thua, bởi vì trận này để vô số người oán hận chất chứa sâu nặng tranh tài. Người nào thắng, ai nhận chịu nước miếng liền sẽ nhiều hơn một chút. Thật là một cái giảo hoạt nữ nhân a. Quá xấu rồi. Bạch Mục giã vò cái đầu, đẩy ra khoang giả lập môn, từ bên trong đi ra, sau đó dài dài thở rồi nhẹ một hơi. Loại kia cường độ cao chiến đấu, với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Thật tình không biết thời khắc này hắc vực bên trong, ở bình tĩnh rồi sau một khoảng thời gian, theo lấy hai người chiến đấu kết thúc ló cao, lần nữa trở nên quần tình xúc động. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là hắc vực diễn đàn trên mắng hai người thiếp mời nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, Đại Ma Vương chiến thắng tin tức cũng bị mọi người phát hiện, bởi vì Đại Ma Vương thắng liên tiếp trận tăng lên một trận. Cuối cùng vẫn là Đại Ma Vương thắng rồi sao? Ta thế nào có chút không thể tin được. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu thế mà lại bại. Một cái thần thoại cứ như vậy tan vỡ sao? Này mặt trong sẽ có hay không có cái gì bí mật không muốn người biết? Sẽ có hay không có cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Trời ạ, Đại Ma Vương thế mà thắng rồi. Thật không thể tin được. Một trận chiến đấu, đánh rồi hai cái tiếng đồng hồ. Quá khoa trương rồi, liền xem như cái kia. Cũng không có hai tiếng đồng hồ à. Một cái thần thoại kết thúc, vấn quân thế mà thua rồi. Một cái thần thoại quật khởi, Đại Ma Vương trèo lên đỉnh thắng liên tiếp bảng. Thử hỏi ai có thể đánh bại Đại Ma Vương? Tiểu Cố nhìn lấy hắc vực diễn đàn trên loạn thất bát tao thiếp mời, cũng là một mặt không lời. Hắn yên lặng ló cao, sau đó chạy đến Bạch Mục giã gian phòng. Ở cửa miệng gặp được rồi mặt không biểu tình Lâm Tử Câm. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó Lâm Tử Câm hướng về phía Tiểu Cố nỗ bĩu môi. Tiểu Cố đưa tay gõ cửa phòng. Vào a, Bạch Mục Giã ở bên trong nói. Hai người vừa vào nhà, trông thấy Bạch Mục Giã đang ngồi ở kia, nhẹ nhàng vò cái đầu, trên thân lộ ra đến loại kia cảm giác mệt mỏi. Để Lâm Tử Câm lập tức liền quên rồi vừa mới phát qua thề một phút đồng hồ nàng đều chịu không nổi. Ca ca ngươi thế nào? Không có sao chứ, đau lòng đi qua, đem Bạch Mục Giã tay lấy ra, duỗi ra tay nhỏ, giúp hắn theo nổi rồi đầu. Tiểu Cố không có chút nào phòng bị ăn rồi đầy miệng thức ăn cho chó. Nếu như không phải trong nội tâm quá hiếu kỳ, hắn tuyệt đối xoay người rời đi. Ta nói lão đại, ngươi không có ý định cho chúng ta giải thích một chút không? Tiểu Cố nói xong, còn nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, chuẩn bị dùng ánh mắt kết minh. Giải thích cái gì? Ngươi không gặp ca ca mệt mỏi thành như vậy phải không? Thật là, Lâm Tử Câm thở phì phò nói. Tiểu Cố đồng học trong nháy mắt tự bế. Thật thật tức nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.